chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116. Chương 1116, 1117, kia vẫn là ngươi che đi, nhưng ta nghe nói. Là Linh Bảo Thiên Tôn giải quyết kia một hồi thiên giới nguy cơ, nha đầu ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói, có phải hay không lúc ấy Linh Bảo Thiên Tôn, còn chưa tu luyện ra phân thân tới, cho nên chiến thần cũng liền không có xuất thế. Ngươi đến bây giờ còn tại hoài nghi nhà ta chiến thần là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế. Nếu bằng không đâu, kia đài sen chính là tốt nhất chứng minh rồi. Mỗi lần đều là nó ở ta sắp chết thời điểm, xuất hiện đã cứu ta. Vài lần, ba lần, ở tiên cung bị hỏa đốt cháy thời điểm, ở hộ sơn đại trận thời điểm, còn có, hôm nay lôi kiếp thời điểm, nếu nhận sai người, không có khả năng, sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu không phải thật xác định đó chính là Linh Bảo Thiên Tôn hơi thở. Nó không có khả năng sẽ vẫn luôn đãi ở trong thân thể ta, Hiên Viên Kiếm lại lâm vào trầm tư. Qua thật lâu sau mới thanh âm mờ mịt nói. Khả năng đi, tiền bối, người có phải hay không lo lắng, nếu ta về sau sinh hạ chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Không phải chiến thần, Hiên Viên Kiếm nhàn nhạt nói. Nếu chiến thần thật là Linh Bảo Thiên Tôn phân thân, như vậy, sinh ra tới là ai? Lại có gì phân biệt? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, ta sợ ta đến cuối cùng sinh hạ tới một cục đá. Về sau che đều che không nhiệt liền từ ta tới che tương đương. Kia nhưng không thành, nếu là cuối cùng ngươi che nhiệt, hắn về sau hóa hình trưởng thành, đương ngươi là nương làm sao? Kia đã có thể thật sự ô long, Hiên Viên Kiếm nếu là có nước miếng nói lúc này tuyệt đối cho chính. Mình sặc tử kia vẫn là ngươi che đi. Hành, ta che lại hắn lớn lên. Nếu còn không nhiệt, về sau ngươi tới che tương đương. Chính là, không có chiến thần, ta là hóa không được hình. Không phải hình người, ai sẽ lấy một phen kiếm đương chính mình người yêu. Cũng hoặc là bằng hữu a. Cái này không khó, sau này tu luyện đều là muốn độ kiếp. Ngươi là kiếm linh, cũng là có linh hồn thể. Bất quá là bị phong ấn tại kiếm thôi. Về sau các ngươi hạ phàm trần độ kiếp, có rất nhiều cơ hội che, lấy hiện tại thiên giới phát triển. Về sau thiên giới chỉ sợ hạ phàm độ kiếp đều sẽ độ tùy tâm kiếp. Cùng trước kia kiếp nạn, là hai cái cực đoan, thì tính sao? Ta cùng chiến thần, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ ở bên nhau. Vô luận nhiều ít kiếp nạn, tùy tâm kiếp cũng hảo, vô tình kiếp cũng hảo. Cũng hoặc là khác cái gì kiếp nạn, cho chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tách ra, sẽ vẫn luôn đi cùng một chỗ, bội phục ngươi, có thể chờ một người chờ lâu như vậy, không cần bội phục, nếu là ngươi, cũng có thể làm được, trong lòng tồn chấp niệm, là có thể làm được bất luận cái gì, người khác cho rằng rất khó làm được sự tình, chiến thần có thể chuyển thế, đã là ông trời ở bồi thường ta, cái này cũng chính là ta muốn hỏi. Tiền bối, thiên đạo rốt cuộc thiếu ngươi cái gì? Thiên cơ không thể tiết lộ tương đương. Bất quá, thiếu cũng không sai biệt lắm trả hết. Về sau lại cùng thiên đạo nhất đấu tranh. Phỏng chừng không hiện tại hữu hiệu. Rốt cuộc, nó đều đã đem ta chiến thần. Trả lại cho ta, tiền bối ngươi biết ta nhất bội phục ngươi cái gì sao? Cái gì, ngươi tuyệt đối là ta trên thế giới này gặp qua. Nhất biêu hãn người tương đương. Hiên Viên Kiếm phiền muộn nói, ai tương đương, cũng không biết ngươi nhi tử lớn lên về sau, sẽ thích biêu hãn sao tương đương, xem ra ta còn phải luyện tập hạ khác a tương đương. Luyện tập cái gì, trăm biến tương đương, về sau hắn thích cái dạng gì, ta là có thể biến thành cái dạng gì, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Yêu cầu sao, thiệt tình thích một người, vô luận ngươi là cái dạng gì. Đều sẽ thích ngươi, yên tâm đi, qua nhi này hắn cha chính là cái si tình hạt giống. Hắn về sau cũng tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu, thật muốn như vậy thì tốt rồi. Nhưng, rất nhiều người chuyển thế lúc sau, sẽ theo bên người ảo cảnh cùng người, ở tính cách thượng sinh ra biến hóa, ta sợ hắn sẽ cùng kiếp trước trở nên không giống nhau. phẩm vị cũng không giống nhau, tiền bối ngươi nhọc lòng đến cũng thật nhiều. Đều còn không có xuất thế đâu, cũng là tương đương, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm gì, ra tới cũng chỉ là cái mao hài tử, về sau không nghe lời ta còn có thể tấu hắn đâu tương đương. Tiền bối, ngươi nhưng đừng, tiểu tâm tấu ra bóng ma tâm lý tới về sau nhìn ngươi liền sợ hãi. Mới sẽ không, nhà ta chiến thần mới không ngừng một chút lá gan, đó là lớn lên về sau, còn nhỏ hoa hoa thời điểm, ai biết được, ta đây nghĩ lại đi, nha đầu ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo chữa thương đi. Hảo, Trần Thanh Thanh lập tức thu hoãn tâm thần, ngồi ở trên giường, bắt đầu tiến vào tu luyện hình thức khiên viên kiếm trực tiếp kề tại bên người nàng. Cảm thụ được nàng trong bụng kia quen thuộc hơi thở, đã lâu không có như vậy an nhàn qua, nàng quyền. Thế trong thiên hạ, duy nhất một cái làm được không sợ trời không sợ đất người, lại cô đơn sợ. Không có hắn hơi thở, đây cũng là thế gian này. Duy nhất một cái có thể làm như vậy thị huyết, như vậy bạo ngược hiên viên kiếm, an bình xuống dưới hơi thở, có rất nhiều thời điểm. Đều đoán không ra. Kia rốt cuộc là cái gì cảm giác liền dường như. Từ lúc bắt đầu, vận mệnh đã bị gắt gao liên lụy ở bên nhau giống nhau. Vô luận gặp được nhiều ít sự, cỡ nào nhiều trắc trở, nhiều ít sinh sinh tử tử. Đến cuối cùng, như cũ có thể vẫn luôn chờ đợi, không hề câu oán hận chờ đợi, chỉ có thể nói. Chấp niệm thật là một loại thực đáng sợ đồ vật. Tư Đồ Phong trở lại tiên cung bên trong. Đi gặp thần quân cùng thần hậu, bị quan tâm một phen, liền bế quan, hắn bị thương không tính thực trọng, nhưng cũng không nhẹ, ước chừng qua hơn nửa tháng thời gian. Mới xuất quan, vừa ra quan liền đi yêu tộc, tìm Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh bị thương tương đối nhẹ, đã sớm hảo, vốn dĩ tưởng hồi tiên giới học viện, nhưng bởi vì tương trợ long tộc đi tổ long nơi chuyện này ở. Thiên giới đã truyền đến ồn ào huyên náo, đột nhiên liền túng. Sợ lại lần nữa đi thần tộc sẽ bị vây ẩu. Tư Đồ Phong tới yêu tộc thời điểm. Trần Thanh Thanh đang ở cùng một đám tiểu yêu nhóm ở trong rừng chơi đùa, hắn đầu tiên là đi gặp qua. Yêu vương yêu hậu, mới bị yêu hậu an bài người, đưa tới nơi này, toàn bộ trong rừng. Đều là Trần Thanh Thanh cùng một đám tiểu yêu nhóm vui sướng tiếng cười, hắn sắc mặt không tự giác. Trở nên nhu hòa lên, đến lúc đó rất ít thấy. Nhà đầu có tiểu hài tử tâm tính thời điểm, cùng một đám tiểu yêu nhóm, cũng có thể chơi đến như vậy vui sướng, hiên viên kiếm tạo ở giữa không trung. Lẳng lặng làm bạn, cảm giác được Tư Đồ Phong tới. Hai tròng mắt si mê nhìn Trần Thanh Thanh, rất là khinh thường, tiểu tử thúi. Đến mức này sao, đều tới tay tức phụ nhi. Còn cùng si hán dường như, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là giờ phút này chiến thần xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng không chừng cũng dây biến hoa si, phải biết rằng chiến thần năm đó. Tuy không bằng Tư Đồ Phong như vậy yêu nghiệt, lại cũng là thượng cổ thời kỳ thiên giới đệ nhất Mỹ nam tử. Lớn lên khả xinh đẹp như vậy nghĩ, liền có chút lý giải Tư Đồ Phong, rốt cuộc, một người đối một người khác dùng tình sâu vô cùng. Thật là một ngày không thấy, như cách tam thu, này đều qua nửa tháng, ở Tư Đồ Phong nơi đó không chừng liền cùng phàm trần thời gian giống nhau. Qua 15 cái xuân thu, tưởng niệm trình độ quả thực không phải giống nhau thâm. Nhưng xem Trần Thanh Thanh chơi đến như vậy vui vẻ, hắn cũng không tiến lên quấy rầy. Hết chương.